Tận thế nhạc viên, chương 1359, chào buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến Lâm Tam Tửu ra cửa lúc, đầu kia sợi dây vẫn cứ ngồi trên mặt đất. Hakain tại tránh thoát sợi dây, nhảy đến trên đất thời điểm, thậm chí còn chưa quên muốn đem chính mình đặc thù vật phẩm cầm về. Nói rõ hắn lúc ấy căn bản không có phát giác được. Bảo vệ đã tại phụ cận, nhưng mà chỉ là nàng quay đầu nhìn một chút đồng hồ công phu, hắn liền lâm vào. Bảo vệ, đó là cái gì? Nên nói là, bảo vệ, thân thể sao? Nếu nàng là lưu dân, nàng có thể trốn qua đi à? Lâm Tam Tửu do dự một hồi, vẫn là nhặt lên sợi dây, đưa nó tấm thẻ hóa thu vào. Tại 2 giờ trước, kia, bảo vệ, tại hướng biệt thự bên trong nhìn một cái về sau, cúi đầu xuống liền lại biến mất tại bên ngoài tường viện. Lập tức, ban đêm lần nữa sống lại. Một lần nữa vang lên mơ hồ ve kêu. Sáng lên lờ mờ nhu hòa đèn đường ánh sáng. Theo nó đến, đến nó đi. Phòng bên trong hai người lại từ đầu đến cuối không có phát giác được cái gì báo hiệu. Tỷ tỷ, Lễ Bao tại sau lưng nhẹ nhàng đóng lại viện môn, nhỏ giọng bảo nàng, chúng ta cần phải đi. Trên bờ cát đã có ánh lửa sáng lên đến rồi. Chúng ta từ chỗ này đi đến bãi biển cũng muốn 7-8 phút đâu. Bọn họ không có tìm được chìa khóa biệt thự, không thể khóa cửa, lại không thể đem quyền tài sản sách cất vào mang đi. Thực sự gọi người không yên lòng. Lâm Tam Tửu hướng viện môn giơ lên cái cằm. Người có thể giống trước đó đồng dạng, đem cửa phong kín tại tường trong a, bao nhiêu xem như trước bảo hiểm. Dù sao cũng so cái gì cũng không làm cường. Lễ Bao gật gật đầu, quay người bắt tay đặt ở khe cửa trên, từ trái đến phải vạch một cái, một hồi liền tốt. Hắn nói, ngươi là thế nào làm được? Lâm Tam Tửu nhìn qua khe cửa dần dần giống hòa tan tựa như cùng mặt tường xu thế làm một thể, không chỉ có đến rồi mấy phần hứng thú. Ngươi không cần phân tích sao? Cửa thứ đơn giản như vậy, phân tích đứng lên đặc biệt nhanh. Ta đã sớm đem chỗ này cửa ra vào đều phân tích xong. Quý Sơn Thanh hướng nàng cười một tiếng, nói trở lại, nếu như ta phân tích khởi tỷ tỷ đến, cũng sẽ đặc biệt nhanh. Vì cái gì? Hắn cắn môi, suy nghĩ mấy giây, tại sương mù dưới ánh trăng, da thịt của hắn giống như cũng che đậy một tầng sương mù hơi nước, nhìn qua cơ hồ không chân thực. Giải thích thế nào đâu? Bởi vì tỷ tỷ ngươi người này mô hình số liệu, ta đã có, là theo sổ cơ thể chỗ ấy nhận được. Đánh cái so sánh, đây chính là Lâm Tam Tửu, người này hạch, dù là có một ngày tỷ tỷ ngươi biến thành một con cá, chỉ cần còn có bản thân ý thức, cái này hạch liền sẽ không biến. Thấy Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu, hắn tiếp tục nói, cho nên lần nữa phân tích ngươi, không cần theo không đến 100 lần nữa tới một lần, mà là nhằm vào biến hóa tiến hành theo dõi phân tích cùng đổi mới. Liên quan đến lượng tính toán, số liệu đo xong toàn không phải cùng một cái cấp bậc. Lâm Tam Tửu ôm cánh tay nghĩ nửa ngày, thẳng đến cửa đều dung hợp tốt. Hai người đi tại ban đêm sơn trang trên đường nhỏ lúc, nàng mới nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ta tựa như là cái máy tính phần mềm đồng dạng, còn muốn đổi mới? Quý Sơn Thanh tựa hồ cũng cảm thấy này rất khó giải thích. Tỷ tỷ, sinh mạng thể chỉ cần bất tử, số liệu chính là vĩnh hằng lưu động biến hóa nha. Hắn nghĩ nghĩ, nói ngươi quên một cái thứ gì? Này một cái biến hóa tại ta nguyên thủy số liệu bên trong liền không có. Nói cách khác, Lâm Tam Tửu theo đường lát đá đi xuống dưới, nhìn qua bóng cây trong lúc đó nơi xa kia một tuyến bãi cát, không có lên tiếng, cho nên chỉ cần phân tích tình trạng của ngươi bây giờ, lại cùng trước kia số liệu đối đầu so, liền biết ngươi bị người lấy đi thứ gì. Quý Sơn Thanh phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới sự trầm mặc của nàng, tiếp tục nói, nếu như ngay cả ý thức lực cũng vô pháp theo ngươi trong tiềm thức khôi phục ký ức, vậy đã nói rõ vật này là theo trong đầu của ngươi triệt triệt để bị thủ tiêu. Chỉ có dùng ta chỗ này nguyên thủy số liệu mới có thể thông qua so đối đạt được đáp án. Nàng mặc dù không hiểu sổ cơ thể rốt cuộc là thế nào một cái vận hành nguyên lý. Nhưng nói thực ra, cái này cùng nàng trước đó suy đoán không sai biệt lắm. Lễ bào quả nhiên là có biện pháp giải quyết. Lãng quên sự tình, tỉ tỉ, hai người vai sóng vai đi tại trên đường nhỏ. Lễ bào không có quay đầu đến xem nàng. Nàng cũng không có quay đầu đi xem lễ bào. Nàng chỉ là nghe hắn nhẹ giống một trận gió tựa như tin tức. Tại bên cạnh mình nói, người muốn cho ta giúp ngươi tìm ra lãng quên sự tình sao? Lâm Tam Tửu đi xuống một đoạn bậc thang, trong đầu vang lên ong ong. Ta chủ yếu số liệu, ngươi mang theo trong người rồi. Ta mang theo một phần, dòng số liệu quản kho bên trong giữ một phần. Còn có một phần ta giấu ở an toàn địa phương. Miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn nha. Lấy lễ bao thông minh mẫn cảm, lại không chút nào cảm thấy chính mình lời này có chỗ nào không đúng. Ngữ khí tự nhiên cực kỳ. Tỉ tỉ số liệu, không thể có nguy hiểm. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể làm ra mấy năm trước chính mình. Nói, làm được, có lẽ không quá chuẩn xác. Bởi vì mỗi một cái đều tuyệt đối là chính nàng. Nếu có người hiện tại nói cho nàng, nàng chỉ bất quá cũng là một cái lễ bao căn cứ số liệu làm ra. Lâm Tam Tửu, như vậy nàng đối với cái này sinh ra phản ứng, cũng chính là những cái kia Lâm Tam Tửu sẽ sinh ra phản ứng. Coi như đã sớm loáng thoáng ý thức được điểm này, nhưng khi nàng chân chính đối mặt sự thật này lúc, như cũ có mấy phần không thích ứng, nàng cuối cùng có điểm rõ ràng. Vì cái gì đại vu nữ sẽ thà có thể mạo hiểm triệt để mất trí nhớ nguy hiểm, cũng không nguyện ý để cho chính mình giống quyển sách đồng dạng bị người giải đọc. Bất quá, lễ bào không có làm ra qua chính mình a, cho nên tỷ tỷ chỉ cần nguyện ý, chúng ta đêm nay theo bãi biển trở về thời điểm, liền có thể tìm ra ngươi quên chính là chuyện gì nha. Quý Sơn Thanh bồi thêm một câu, nàng thật phi thường muốn biết cung đạo nhất rốt cuộc xóa bỏ chính mình cái gì ký ức. Bởi vì cho đến trước mắt, bất kể thế nào hồi tưởng, trong trí nhớ của nàng đều không có bởi vì thiếu một khối mà không khớp địa phương. Có khi ở buổi tối trước khi ngủ, Lâm Tam Tửu sẽ theo chính mình tao ngộ nhậm nam lúc ngày đầu tiên bắt đầu hồi ức. Có thật nhiều chi tiết nàng tự nhiên đều đã không nhớ rõ. Nhưng là chỉnh thể thời gian tiến lại là hoàn chỉnh. Tỉ tỉ. A, Lâm Tam Tửu lấy lại tinh thần, biết chính mình phải nói một chút gì, nhưng mà nàng một tiếng, tốt, tại cổ họng bên trong kẹp lấy nửa ngày, hiện lên đến lại nuốt trở về, từ đầu đến cuối không có thể nói xuất khẩu, nàng đã bị phân tích qua một lần, liền cấu thành nàng người này, nàng cái mạng này đồ vật, người khác đều đã có thể tùy ý thao túng, lần trước là nàng vận khí tốt. Sổ cơ thể không có đối nàng tiến hành sửa. Như vậy, lần này đâu? Lễ bao một người tại dòng số liệu quản kho bên trong đau khổ lâu như vậy. Theo hắn bản thể càng phát ra khổng lồ, đối với chính mình này một người thân khát vọng cũng càng phát ra kịch liệt bức thiết. Duy nhất ngăn cản hắn đồ vật, chẳng qua là chính mình lúc trước một câu kia. Ta không nguyện ý vẫn luôn lưu tại dòng số liệu quản trong kho. Vừa mới tách ra lúc, lễ bào còn có thể tuân theo ý nguyện của nàng. Hắn hiện tại có thể theo trên căn bản thay đổi ý nguyện của nàng. Ước thúc hắn không làm như vậy lực lượng lại càng ngày càng yếu. Ta hiện tại còn không cần. Nàng cân nhắc nói, cảm giác cổ họng bên trong cấn một cây đao mảnh. Ta nghĩ, ta quên mất khả năng không phải cái đại sự gì. Nếu là ta về sau cảm thấy cần biết, ta lại tìm ngươi tốt. Hiện tại ngươi có thể tiến vào ý thức lực tinh không? Ta làm Bohemian mang ta đi vào tìm ngươi. Liền thực thuận tiện nha. Quý Sơn Thanh không nói chuyện. Chỉ là nhẹ gật đầu. Theo trong lỗ mũi. Ừ, một tiếng. Hai người không nói chuyện lại đi thêm vài phút đồng hồ. Trong lúc Lâm Tam Tửu nghĩ thầm muốn hay không trò chuyện chút bãi biển nướng BBQ sự. Vừa định hướng lễ bao quay đầu đi lúc. Trong tầm mắt mọi nơi chợt tối sầm lại. Ngay sau đó đứng lên toàn thân lông tơ. Hai người bước chân vẫn tại đi lên phía trước. Dư quang trong lại có khuôn mặt chính trực thẳng đối nàng. Tại lờ mờ giữa không trung lắc qua lắc lại. đó không phải là lễ bao mặt. Nàng đem Quý Sơn Thanh túm hướng mình phía sau, thấp giọng hô câu, đến nơi này đến, đồng thời thân thể vặn một cái, mấy bước cưỡi trên đi, vòi rồng roi đã cầm ở trong tay. Tại bóng cây gian trong bóng tối, một cái làn da trắng xanh nữ nhân chính phiêu phù ở giữa không trung, bị nhìn không thấy nồng ám đẩy, bọc lấy, từ từ lay động, con mắt của nàng như cũ trợn tròn. Đối diện Lâm Tam Tửu, mặt ngưng kết tại một cái hơi hơi có điểm nhi thần sắc nghi hoặc thượng. Đại khái là không chờ nàng nghi hoặc xong, liền đã bị bảo vệ cho nuốt vào thân thể bên trong. Đây, đây là lại một cái. Lễ bao có điểm nói lắp nhỏ giọng nói, cái này thân thể bên trong không có Hakain. To lớn bóng đen tại đen nhánh bên trong gấp ra một đạo càng sâu, càng đậm hắc ám. Hiển nhiên, vừa rồi tại bọn họ đi đường thời điểm, cái này bảo vệ đầu đã sớm hướng bọn họ quay lại, vẫn luôn nhìn qua bọn họ. Hai người lại coi là rừng bên trong cây chỉ có bóng đêm, hoàn toàn không có cảm giác. Kia chết đi nữ nhân chính là vây ở đầu trong, lúc này liếc mắt nhìn lại, quả thực như là to lớn bảo vệ trên đầu bỗng nhiên sinh ra một trương nho nhỏ mặt người. Đi mau, Lâm Tam Tửu kéo lại Quý Sơn Thanh tay, nuốt trở về từng ngụm nước. Nó không giống như là muốn đối chúng ta động thủ dáng vẻ, xem ra biết chúng ta là biệt thự chủ nhân. An ninh này nếu như vừa rồi muốn động thủ lời nói, hai người bọn họ hiện tại cũng đã cùng cái kia chết đi nữ nhân cùng nhau phiêu phù ở trong bóng tối. Lâm Tam Tửu túm lễ bao, nhìn chằm chằm bảo vệ, từng bước một lui về sau. Đợi đến nó rốt cuộc chậm rãi quay đầu đi, đột nhiên biến mất tại rừng bên trong cây lúc, nàng mới vội vàng nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo lễ bao cùng nhau bước nhanh hơn. Thật là muốn mạng, như thế nào mới có thể phát hiện nó tồn tại. Nàng nhẹ giọng oán trách một câu, khẳng định có biện pháp, bằng không nơi này lưu dân căn bản sống không qua một đêm. Bị kinh ngạc như vậy một lần, vừa rồi giữa hai người cái loại này lượn lờ mà nặng nề bầu không khí cũng đều bị hoảng sợ tản đi. Quý Sơn Thanh lẩm bẩm một câu, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Cùng nàng cùng đi xuống thông hướng bãi cát bậc thang. Xa xa, trên bờ cát đã tụ tập không ít top 5 top 3 bóng người, đều quay chung quanh tại ánh lửa gần đây. Biển cả tại sàn sạt sóng cả thanh trong lần lượt xông lên, nổi lên màu trắng bọt nước, lại lui về, biến mất tại đen nhánh bên trong. Chân trần ngược lại tạm biệt một ít, bãi cát bị ban ngày ánh nắng phơi vẫn có ấm áp. Một chân lõm xuống đi, còn có chút rung động. Lâm Tam Tửu nắm lễ bao, hướng kia một tiểu đoàn người đến gần, vừa vặn trông thấy đám người bên trong có một người bá nâng lên đầu. Động tác biên độ chi đại, thậm chí gọi người thay hắn xương cổ lo lắng. Còn lại chủ nhân biệt thự đều chú ý tới, nhao nhao hướng bọn họ vừa quay đầu. Y Đằng tiên sinh, Lâm Tam Tửu hướng người kia phất phất tay, khẽ mỉm cười nói, chào buổi tối a, gần nhất thẻ thành như vậy. Ta nhìn thấy Yêu Yêu cùng Lân Lân, nàng này tên là Ăn Hàng, Phong Vũ cùng liếm cái đuôi, chín cửu ngũ năm cùng tiểu khảo kéo các ngươi năm vị 100 khen thưởng. Thật cảm giác thực kinh ngạc. Hơn nữa Bohemian liệng đại lão còn lại là một thưởng 200. Ta bình thường mà nói thẻ thời điểm đều viết không tốt, gần nhất phát về sau chính ta cũng không dám nhìn. Các ngươi như vậy ta thế nào không biết xấu hổ. Hẳn là khen thưởng là cho giấy xin phép nghỉ. Cảm ơn một viên vĩnh lưu truyền thỏ tổ trưởng. Đại bảo mỗi ngày thấy chậm sói bên trong một nhóm lớn mang đảo nhỏ, lúa mạch ai ôi, thường trông thấy. Thư hữu 20.190.227 tỷ 020.828.276. Nước không quạ, thứ nhất hạt muối, ngàn hạ chi hà, đại hoa thiêu thân, lưu đại, cũng là gương mặt quen. Thư hữu 20.180.622 tỷ 005.329.511. Nhã Nhi, nhận được chiếu cố, cái đuôi giấy nghỉ phép. Bạch Lăng thích ăn bánh bích quy. Trăng Cha Tu, Thăng Thiên Quân, Rin Rin Run đợi mọi người khen thưởng. Cảm ơn các vị nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử. Tấu chương xong. Cách chương.